Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 975, Tôn Thượng Uy Vũ. Không, hắn không phải ta đại ca. Ta Diệp Tuyệt Thiên không có nhẫn tâm như vậy đại ca. Mẫu thân nguy cơ sớm tối, hắn lại chẳng quan tâm. Diệp Hoa, ngươi chính là cái kẻ hèn nhát. Đồ hèn nhát, Diệp Tuyệt Thiên mất tiếng giống giận, nghĩ đến mẫu thân này bất lực bộ dáng, tâm liền ẩn ẩn làm đau. Hiện tại duy nhất có thể trợ giúp mẫu thân, chỉ có đại ca, thế nhưng là đại ca lại không ra. Tình nguyện trốn ở hoàng cung khi một người nhát gan quỷ. 3. Diệp Tuyệt Thiên trên mặt vang lên thanh thúy thanh âm, không phải rất nặng nhưng rất lợi hại vang. Diệp Tuyệt Thiên che gương mặt, khó có thể tin, liền cả đứng ở bên cạnh Thiên Ngữ Tình đều lộ ra sợ hãi. Diệp Hoa vậy mà đánh đệ đệ một ngày liên tục bị rút ra hai lần. Một lần là phụ thân, một lần là đại ca. Diệp Tuyệt Thiên cũng tới đầu. Diệp Hoa, ngươi có việc liền ngay trước mặt đến quất ta a. Núp ở phía sau mặt tính là gì nam nhân? 3. Diệp Tuyệt Thiên trên mặt lại chịu một bàn tay, nhưng mà trong không khí vang lên Diệp Hoa thanh âm. Bản tôn làm việc, không tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Thanh âm này Thiên Ngữ Tình làm sao lại quên. Đây chính là Diệp Hoa thanh âm. Diệp Hoa rốt cục nguyện ý nói chuyện, nhưng Diệp Hoa lời nói lần nữa chọc giận Diệp Tuyệt Thiên. Ngươi chính là cái không nhân tính gia hỏa. 3. Diệp Tuyệt Thiên trên mặt lại chịu một cái bàn tay, lần nữa bị đại ca giáo huấn. Diệp Tuyệt Thiên chợt cười to đứng lên, giống như điên. Đại ca, ngươi đánh a, có việc ngươi hôm nay đánh chết ta. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người, thua thiệt mẫu thân cùng đại tẩu ngày ngày vì ngươi cầu nguyện. Kết quả đổi lấy ngươi cái này vô tình đối đãi, ta thay bọn họ cảm thấy không đáng. Nói xong Diệp Tuyệt Thiên liền đợi đến chịu bàn tay, nhưng chậm chạp tương lai, làm sao không đánh a? Tiếp tục đánh a, ta cho ngươi biết Diệp Hoa, ngươi thiếu mẫu thân quá nhiều, ngươi đời đều không trả nổi. Trong không khí truyền đến Diệp Hoa hừ lạnh, trên đời này liền không có bản tôn không trả nổi đồ vật. Này tốt, ngươi còn mẫu thân tiền thuê nhà phí. Ngươi đổi được tốt hay sao hả? Tiền thuê nhà bản tôn lúc nào thiếu qua tiền thuê nhà? Ngươi tại mẫu thân đại nhân trong bụng ở 10 tháng. Cái này không thể xem như tiền thuê nhà sao? Ngươi có việc liền còn a? Diệp Tuyệt Thiên gào thét hô. Không trung thanh âm trầm mặc. Tiểu Thiên, đủ, không nên nói nữa. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra. Đại tẩu, ngươi cho rằng ta muốn nói sao? Đây chính là cái con bất hiếu. Ngươi gả cho Hoàng Vân, đều so gả cho hắn tốt. Thiên Ngữ Tình sắc mặt phát lạnh. Đủ Tiểu Thiên, nghe được đại tẩu tiếng hét phẫn nộ. Diệp Tuyệt Thiên tỉnh táo không ít. Về phần trong không khí thanh âm, cũng không có vang lên. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Tuyệt Thiên liền đứng như vậy, cái gì cũng không nói. Sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống, Thiên Ngữ Tình hơi hơi thở phào, giống như có quyết định. Diệp Hoa, ta nhất định phải đi, mẫu thân ngươi vẫn chờ ta đi cứu. Thiên Ngữ Tình trong lòng là bất đắc dĩ, cùng ở chỗ này làm các loại, còn không bằng làm một điểm thực dụng hơn sự tình. Diệp Tuyệt Thiên điểm điểm không nói gì, hiện tại qua mới là kết quả tốt nhất. Ở chỗ này chờ đơn giản cũng là lãng phí thời gian. Nhưng mà các loại hồi lâu, vẫn là không có đợi đến Diệp Hoa nhắc nhở hoặc là căn dặn. Thiên Ngữ Tình là thất vọng, than nhẹ một tiếng, hai người trực tiếp xông lên Vân Tiêu, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa lúc này ngồi tại bọn nhỏ trong cung điện, có thể cảm giác được. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Tuyệt Thiên rời đi. Diệp Tuyệt Thiên lời nói còn trong đầu bồi hồi, dạng này tiền thuê nhà, bản tôn xác thực không trả nổi. còn có Thiên Ngữ Tình muốn gả cho cái gì Hoàng Vân, cái này lại là cái gì tình huống lúc này? Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, người tới chính là Thanh Nhã. Chỉ gặp Thanh Nhã ngồi tại Diệp Hoa bên người, cũng không nói chuyện, lẳng lặng bồi tiếp. Sau một hồi lâu, Thanh Nhã lên tiếng nói ra, không biết hiện tại bọn nhỏ trôi qua thế nào, thật sự là nghĩ bọn hắn. Diệp Hoa nhìn lấy cung điện, bên ngoài tu luyện đài, trước kia thường xuyên có thể trông thấy Diệp Thần cùng Diệp Lưu luận võ giao lưu tâm đắc. Mà Ali liền cùng Diễm Nhi bồi tiếp chính mình nói chuyện. Làm sao có thể không tưởng niệm hai tử? Này là không thể nào. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch, hẳn là vẫn tốt chứ. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã duỗi tay nắm chặt Diệp Hoa đại thủ, cẩn thận nói ra. Diệp Hoa, chúng ta đều là làm cha làm mẹ. Đối với ta mà nói, ngươi cùng hài tử chính là ta toàn bộ. Ta hy vọng các ngươi đều tốt. Diệp Hoa nghe xong không nói gì. Diệp Hoa, khi mẫu thân, thật không dễ dàng. Diễm Nhi khi đó xuất sinh, ngươi hẳn còn nhớ, ta kém chút đều chết. Nhưng ta vẫn là muốn đem Diễm Nhi sinh ra tới. Ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Thanh Nhã cũng là muốn nói cho Diệp Hoa, mẫu thân vì hài tử, làm cái gì đều thì nguyện ý. Diệp Hoa vẫn là không có lên tiếng. Thanh Nhã cũng không muốn lại tiếp tục thuyết phục, vỗ vỗ Diệp Hoa mờ u bàn tay, lập tức quay người rời đi. Cái này nên nói đều nói, có hữu dụng hay không, vậy phải xem Diệp Hoa chính mình. Chờ Thanh Nhã đi ra cung điện, chờ sau ở bên ngoài Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi, thế nào, Khương biết, cái này Diệp Hoa làm sao lại là cái chết đầu óc đâu? Ta cũng là phục, Đông Hoàng Bạch chỉ nói nhỏ một tiếng. Ngay tại lúc hai người đậu đen rau muống Diệp Hoa là cái chết đầu óc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một đạo khí tức hướng phía Thương Khung bay đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Đây mới là chính mình nam nhân mà. Đây mới là vô thượng chí tôn. Không chỉ là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trông thấy, các vị thuộc hạ đều cảm giác được, toàn bộ chạy tới cửa nhìn lấy đêm tối, sau đó trực tiếp cúi người quát, tôn thượng uy vũ, tôn thượng rốt cục muốn cùng. Một đám thuộc hạ rốt cục yên tâm, đây mới là lão đại của mình, không e ngại bất cứ chuyện gì. Không chỉ là một đám thuộc hạ, Vô Hư trong đế quốc sở hữu chiến sĩ toàn bộ cúi người hò hét Ngô Hoàng vạn tuế. Dân chúng cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng cũng quỳ lạy làm lễ hò hét Ngô Hoàng vạn tuế. Diệp Hoa cuối cùng vẫn lựa chọn đối mặt trước kia, cũng quyết định cùng trước kia là một cái đoạn. Lần này qua thần minh giới, Diệp Hoa một người đều không mang, hoàn toàn là nhẹ nhõm lên đường. Trước đi dò thám đường, vì về sau làm chuẩn bị, thần minh giới, Thiên Phủ Lý, Thiên Ngữ Tình đã tới, còn đổi một kiện quần áo sạch. Về phần Diệp Tuyệt Thiên lúc này đã qua, trực tiếp từ trong tay phụ thân lấy đi linh tuyền, bởi vì Thiên Ngữ Tình đã bị hắn mang đến. Ngữ Tình, người mấy ngày nay đi nơi nào là cha lo lắng chết ngươi. Nhìn xem cửu hoàng tử, cũng vì ngươi lao tâm lao lực. Thiên Ngữ Tình phụ thân Thiên Ý đứng ở một bên tận tình khuyên bảo. Nói ra, Hoàng Vân ngồi tại Thiên Ngữ Tình đối diện, sắc mặt hiện tại hòa hoãn không ít, trước đó đều nhanh gấp điên. Cuối cùng vẫn là Diệp Tuyệt Thiên biết Thiên Ngữ Tình ở nơi nào, cuối cùng là tìm đến. Thiên Ngữ Tình nhỏ giọng nói ra, nhượng phụ thân cùng cửu hoàng tử lo lắng. Ngữ Tình mấy ngày nay tại Minh Hoàng Sơn đi đi. Hoàng Vân nghe xong khẽ nhíu mày. Thiên Ý mang theo ý cười nói ra, Ngữ Tình a, ngươi muốn đi Minh Hoàng Sơn, cũng phải kêu lên cửu hoàng tử a. Phụ thân, Ngữ Tình muốn một người yên lặng một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.